Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó quan ôm bộ quân phục mới được phát, ngân nga một bài hát, đi qua cầu thang chiến hạm sạch sẽ rộng rãi. Giờ phút này, hắn cảm thấy vô cùng may mắn. Trước đó đã có mắt nhìn người, nhanh chóng, chính xác và dứt khoát tóm lấy ống quần của Hedrick giữa biển người mênh mông. Nếu không, bây giờ, hắn chắc hẳn vẫn đang sống lay lắt trên cái pháo đài Delta chim không thèm ỉa kia. Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, Hedrick quả thực là đang ngồi tên lửa không? Là bị bệ hạ ấn đầu nhét vào tên lửa, còn là bị nhồi vào lối đi khúc khuỷu mà phóng đi từ một phạm nhân lưu đày được đặc xá. Ngay sau đó là chuẩn sĩ quan trưởng cấp cao, thiếu úy, trung úy, thượng úy đặc cấp. Lúc này, hắn đẩy cửa phòng chỉ huy, đặt bộ quân phục gấp gọn gàng trong tầm tay Hedrick. Phó quan, này, lại phải đổi quân phục rồi. Chúc mừng anh nhé, thiếu tá Hedrick, người đàn ông đang đứng bên ghế chỉ huy không lên tiếng. Trước ghế chỉ huy là vầng sáng thực tế ảo 3D lơ lửng. Hedrick khẽ nâng đầu, mắt xanh ánh lên hình ảnh hạm đội đang giao chiến dữ dội. Cũng không nói gì, nửa giây sau, hắn không chút do dự ra lệnh. Sư đoàn cơ giáp số 3, ngay bây giờ, đánh úp cánh, vầng sáng lập tức bị nuốt chửng bởi chùm tia pháo dày đặc. Phó quan không nhìn rõ gì cả, nhưng hắn biết, chỉ cần nhìn quan chỉ huy là được. Quả nhiên, 20 phút sau, cơ bắp vai của Hedrick thả lỏng, và hắn từ từ ngả người ra sau ngồi trên ghế chỉ huy. Chiến cục đã định, phó quan thở dài, tôi lại phải đi nhận quân phục mới à, Hedrick vẫn không phản ứng hắn. Phó quan cũng đã quen với tính cách này của hắn, tự lẩm bẩm một mình. Dù sao thì mỗi lần chỉ cần là anh xin thăng chức, bệ hạ liền phê duyệt ngay lập tức. Nếu tôi là bệ hạ, tích cóp lại một lần rồi mới thăng, đỡ lãng phí nhiều vải vóc như vậy. Nói đến đây, hắn không khỏi nhớ lại lần trước gửi video xin tấn hàm về vương đô. Trên màn hình quang, hoàng đế đế quốc trẻ tuổi, khí chất tinh hồn, ngũ quan tinh xảo đến mức áp đảo người nhìn. Thoáng thấy hắn, không đợi người ta mở miệng nói chuyện, thiếu niên tóc bạc đã dứt khoát nói. Phê chuẩn, phó quan trở tay không kịp. Bệ hạ, tôi còn chưa trình đơn xin đâu. Hoàng đế ngắn gọn nói. Ta rất bận, bụp, một tiếng, liền tắt video. Phó quan buồn bực, kể khổ với Hedrick. Ai, anh biết tướng lính cấp cao và quý tộc hạng nhất của đế quốc khó khăn thế nào mới có thể video yết kiến bệ hạ không? Tôi còn tưởng dù sao cũng phải xem thêm hai lần dung nhan của bệ hạ mới được. Hắn nói đến nửa chừng, liền nhanh chóng ngậm miệng lại, là quân nhân đế quốc. Lén lút bàn tán về dung nhan của quân vương đế quốc được coi là vượt quá phép tắc nghiêm trọng. Xác nhận hạm đội trên màn hình quang đã bắt đầu quét dọn chiến trường. Hedrick mới đứng dậy rời khỏi ghế. Mấy tháng trôi qua, Hedrick đã hoàn toàn khác biệt với hình ảnh tên phạm nhân đeo xiềng xích. Mặt đầy vết thương ngày trước, hắn mặc quân phục trắng của sĩ quan, vai rộng thẳng tắp, eo thon chân dài, khiến hắn trông giống một tướng quân cấp cao của đế quốc. Cúc áo cài đến tận cổ, ngay cả đôi găng tay sĩ quan trắng tinh trên tay cũng không vương một hạt bụi. Dáng đứng thẳng tắp như một lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ, duy nhất không thay đổi, chỉ có đôi mắt xanh lạnh lùng kia. Phó quan gọi từ phía sau, anh không thể lần nào cũng để tôi giúp anh xin thăng cấp chứ. Ít nhất cũng phải tự mình cảm tạ ân đức của bệ hạ chứ. Hedrick dừng lại một chút. Ta không có gì để cảm ơn hắn. Lập tức đẩy cửa đi mất. Phó quan lại lần nữa thở dài. Ôm bộ quân phục của thiếu tá trở về. Tuy nhiên cũng không phải không thể hiểu được. Chính hắn cũng là quý tộc hạ cấp. Biết rằng trong giới quý tộc Bắc Cảnh hiện giờ, đang lưu hành một cách nói. Khi bệ hạ tuần du Bắc Cảnh, đã nhất kiến trung tình với Eva, thậm chí không tiếc ngàn dặm xa xôi mang về vương đô sủng hạnh. Điều này mới khiến Heydrich vốn là tội thần có thể xoay chuyển trên con đường thăng chức được bật đèn xanh. Đương nhiên, nếu là em gái ruột của chính hắn được bệ hạ coi trọng, khiến hắn bình bộ thanh vân, thì hắn mừng còn không kịp, huống chi diện mạo của bệ hạ thật sự là ngàn dặm mới tìm được một trong ngân hà. Nhưng đổi lại là Heydrich, em gái ruột bị con trai của đế vương mang thù diệt tộc cướp về vương đô. Là trường tử của gia tộc Heydrich, nơi thiên tài quân sự xuất hiện lớp lớp, lại phải dựa vào sự sủng ái của hoàng đế dành cho em gái mới có thể nhảy cấp thăng hàm. Đối với hắn mà nói, rất có thể đó tuyệt đối chính là sự nhục nhã to lớn nhất. Cách chương.